Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, Iron Island đặc huấn. Đi tâu vô cùng rõ ràng, nó năng khiếu liền là vô tuyến năng lực khôi phục. Năng lực này thế nhưng là Ken thông qua diệt một cái gia tộc đổi lấy. Đi tâu thông qua dung hợp cái khác đi tâu đến tăng cường tế bào hoạt tính. Có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua tế bào mới trần thay mặt semen khôi phục thể lực. Ngoại trừ cái này, đi tâu trong chiến đấu thật không có giống Ken cái khác Pokemon thực lực. Năng lực này như thế nào? Ken có thể nói rất khẳng định, rất mạnh, thật rất mạnh, chỉ cần không bị nhằm vào chính là vô địch bình thường tồn tại. Nhất là khắc chế thích khách hình Pokemon. Dạng này Pokemon bình thường đều là thể lực không được tốt. Đi tâu bằng vào năng lực như vậy có thể rất nhẹ nhàng đem bọn chúng mài chết. Thế nhưng là đối mặt hệ Grass cường giả, năng lực bay liên tục siêu cường bá giả. Đi tâu năng lực như vậy liền có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Nhưng Ken cũng sẽ không ngốc đến cầm xương sườn mềm của mình đi đâm người khác sở trường. Cho nên đi tâu thực lực cũng là không thể coi thường. Đương nhiên những này cũng chỉ là đi tâu năng lực chiến đấu. So với năng lực chiến đấu, đi tâu tổng hợp năng lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất thực dụng nhất. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra trở mặt kỹ xảo. Hoàn mỹ biến thân có thể đảm nhiệm các loại địa hình công cụ sủng. Đây đều là cái khác, Pokemon không cách nào thay thế. Đi tâu tiếp vào Ken nhiệm vụ về sau, liền một mình đi tìm đối thủ của nó. Hiện tại nó tinh thần vô cùng phấn chấn. Drapion cùng Ariados, các người liền đi tìm hệ Steel Pokemon làm đối thủ đi. Hệ Poison kỹ năng không làm được liền dùng nó tuyệt chiêu của nó. Lúc ấy hệ Poison tuyệt chiêu cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu như các người có thể đem độc tố bắn vào hệ Steel Pokemon trong miệng. Ken nhắc nhở dừng ở đây. Ariados cùng Drapion cũng đều ngầm hiểu. Ba cái Pokemon đều hướng đảo chỗ sâu đi. Golurk, Sandslash, Ken thả ra còn lại hai cái Pokemon. Golurk cùng Sandslash đã làm tốt chờ lệnh chuẩn bị. Golurk người huấn luyện thường ngày đã rất khắc khổ. Với lại ngươi bây giờ đã đạt tới thiên vương trung kỳ. Huấn luyện như thế chỉ có thể bảo trì năng lực của ngươi không giới hạn. Đối với lên cao đã không được bao lớn tác dụng. Không bằng cùng Sandslash so tài a. Ken nói ra, lúc này Sandslash đã kích động. Dù sao hiện tại Golurk là trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại. Golurk tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sandslash hiện tại cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Với lại tiềm lực so với chính mình còn lớn hơn. Tổng tốt tại tự mình một người nhàm chán rèn luyện. Về phần Ken chỉ có một cái ngồi tại nham thạch bên trên thổi một chút gió biển. Chỉ có Zenga tại cái bóng bên trong bồi tiếp mình. Rất nhanh liền có hơn 10 cái hệ Water Pokemon đã mất đi sinh mệnh năng lượng nổi lên mặt nước. Ken cũng là suy nghĩ như gió. Hoàn cảnh như vậy cực kỳ giống 13 tuổi năm đó ám ảnh đào. Chỉ bất quá bây giờ là một loại cường giả thái độ. Cho tới Ken đã lười đi thẳng mình cái kia mấy con Pokemon tại Iron Island bên trên chiến đấu. Chiến đấu như vậy đã để Ken không làm sao có hứng nổi. Bất quá đối với Pokemon tăng lên vẫn là có hiệu quả. Nhất là hệ Poison đối hệ Steel nghịch thuộc tính chiến đấu. Liên tục tại Iron Island ngây người vài ngày, Ariados cùng Drapion thì là mỗi ngày đều tại cùng hệ Steel Pokemon chiến đấu. Nhìn ra được bọn chúng đánh cho rất khó khăn, dù sao cái này để bọn chúng am hiểu nhất Poison thuộc tính kỹ năng không cách nào phát huy ra. Bất quá đi qua chiến đấu như vậy ngược lại là hao mòn hết bọn chúng rất nhiều nóng nảy. Tại hệ Poison kỹ năng không có hiệu quả tình huống dưới. Nên như thế nào tiến công, như thế nào phòng thủ, như thế nào lấy lui làm tiến quanh co tiến công. Nhìn qua Drapion cùng Ariados tại năng lực bên trên không có bao nhiêu tăng lên. nhưng là những này kinh nghiệm chiến đấu mới là quý báu nhất tài phú. Đối sau này chiến đấu sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Về phần đi tàu ngày đầu tiên tại Iron Island chiến đấu, ngày thứ hai ở trong nước chiến đấu cả ngày cũng không có lên bờ. Ngày thứ ba trên không trung cùng Skarmory chiến đấu cả ngày dựa vào thân thể siêu cường khôi phục. Cơm trưa cũng không có rơi xuống đến ăn. Khả năng lại muốn hai ngày Iron Island liền bị mình cái này mấy con Pokemon đạp lần. Dứt khoát đợi thêm hai ngày. Hai ngày sau đó khẳng định là muốn rời khỏi ám ảnh đảo. Mình cũng vô cùng cần thiết tìm hiểu một chút quáng nạn mới tiến triển. Ngày thứ tư nửa đêm, trời một mảnh đen kịt, trên biển liền truyền đến tiếng oanh minh, một chiếc cự luân chính hướng phía Iron Island chạy mà đến. Dạng này không người đảo, ít ai lui tới, là ai tốn công tốn sức chạy lớn như vậy một chiếc tàu thủy đến ở trên đảo đến. Kên cấp tốc thu lều trại cùng tạp vật, trốn đến chỗ tối, rất nhanh cự luân tựu cập bờ. Trên thuyền trước mở đến mười mấy chiếc xe tải, về sau là xe tải hướng Iron Island chỗ sâu chạy tới. Kên không tiện theo dõi những cái kia xe tải. Tóm lại Iron Island cứ như vậy lớn, ban ngày lại đi dò xét cũng là có thể. Hiện tại chẳng ở chỗ này chờ đợi, ước chừng qua hơn một giờ, vừa mới những xe kia lại lần nữa về tới tàu thủy bên trên. Về sau ở trên đảo dừng lại ước chừng 20 người. Cự luân liền một lần nữa xuất phát rời đi. Cái kia 20 người nhao nhao xuất ra Pokemon thay đi bộ hướng vừa mới xe tải chạy địa phương đi. Hiện tại kên theo đuôi mà đi. Đi tàu biến thân trở thành Houndoom. Trong bóng đêm cũng rất khó bị phát hiện. Đương nhiên cùng những người kia vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Đến Iron Island chỗ sâu một cái ẩn nấp sơn cốc, những người kia ngừng, Kên phát hiện nơi đó đã xuất hiện một cái không lớn không nhỏ căn cứ. Kên vẫn là không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, mặc dù mình hiện tại còn không rõ ràng lắm cỗ thế lực này đến từ nơi đâu. Nhưng là thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành lớn như vậy một cái căn cứ. Còn có tàu thủy những thiết bị kia. Khẳng định không phải hời hợt hạng người. Những người này đến Iron Island tới làm gì? Như thế đại phí khổ tâm. Tuyệt không có khả năng cũng giống như mình là tới nơi này rèn luyện Pokemon. Kên để đi tâu trở lại trên cánh tay của mình. Lúc này Zenga tại dạng này ra hắc phong cao trong hoàn cảnh có thể nói là dị thường sinh động. Chậm rãi tới gần cái trụ sở kia. Lúc này đã sáng lên đèn. Căn cứ cửa chính có hai cái tuần tra chạm gác. Hiện tại Kên còn không có thăm dò tình huống bên trong, cũng không tiện tại sử dụng teleport tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Thẳng đến trong căn cứ tiếng ồn ào nhỏ biến mất, Kên rốt cục bắt đầu hành động. Zenga, Hypnosis, Kên không cần nhiều lời. Tâm niệm vừa động Zenga liền ở trong màn đêm xuyên qua ra ngoài. Rất màn chập miệng hai cái chạm gác ngã gục liền. Kên nhanh chóng đuổi theo. Cận thân một xem bọn hắn đồng phục của đội. Mới biết được đây là Team Galactic người. Ha ha, có ý tứ. Team Galactic đối cái này Iron Island có cái gì cảm thấy hứng thú. Ngược lại để Kên nhấc lên hứng thú. Kên trực tiếp đem một người trong đó sử dụng teleport đi tới xa xa rừng cây nhỏ. Chút bỏ y phục của hắn, Kên thay đổi Team Galactic đồng phục của đội, đi tận giúp ta dịch dung thành bộ dáng của người này. Kên nói xong đi tâu biến tại Kên trên mặt, trượt đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.